Ám ảnh chim ma luyến. Chương 12, góc truyện audio.com. Sơ tình đã lâu không có giống ngày hôm nay vui vẻ như thế. Lần đầu tiên có thể là ly khai bổn gia. Chuyện thứ hai đó là ngày hôm nay Ngụy Dương thông báo. Buổi tối, một người trở lại phòng ngủ, ngã vào trên giường, ngây ngốc nở nụ cười. Ngày hôm nay hảo hạnh phúc, hảo hạnh phúc. Phong hung hăng mở cửa sổ. Sơ tình ngồi xuống nói, Tiểu Viêm ngươi sao vậy tới? Phong Nghịch Viêm mỉm cười đi tới. Sơ tình ý bảo hắn ngồi ở bên giường, đến xem ngươi, ngươi ngày hôm nay hình như thật cao hứng. Ân, ngày hôm nay hắn theo ta thông báo, ta vẫn cho rằng hắn chỉ là vì thỏa mãn hắn, thật là tốt, thắng tâm mới có thể chú ý ta. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nói tuy rằng đây là một lần cấm kỵ chi luyến, nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chặt hắn. Chúc ngươi hạnh phúc, Phong Nghịch Viêm thanh nói, con ngươi nhộn nhạo ôn nhu mà trong suốt thiếu ý cảm tạ. Được rồi, ngươi có hay không thấy địch chi? Ta thời gian ăn cũng không có tìm được người khác. Phong Nghịch Viêm trong mắt hiện lên một tia lưu quang sắc. Ngươi đi tìm hắn, đúng vậy có chút nói nghĩ muốn nói với hắn. Sơ tình thùy hạ mắt, vừa dáng tươi cười cũng tiêu thất hình bóng. Muốn nói gì sao, có thể hay không cùng ta nói. Nếu như tìm được hắn, ta giúp ngươi chuyển đạt. Hách Sơ tình cúi đầu do dự, hắn đối Phong Nghịch Viêm có một loại mạc danh tín nhiệm. Loại này tín nhiệm bao trùm hơn Ngụy Dương cùng địch ý, tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng Sơ tình có một loại cảm giác nghĩ cùng hắn kể ra. Kỳ thực ta là nghĩ cùng hắn xin lỗi. Ta thích Ngụy Dương, nhưng ta cùng hắn ta không biết ta đối hắn là loại cảm giác dạng gì. Thế nhưng thời gian cùng hắn một chỗ, ta không nghĩ qua Ngụy Dương, nghĩ rất khoái nhạc, thời gian ngươi cùng Ngụy Dương cùng một chỗ có nghĩ địch y, có đôi khi hội tưởng. Tỉ như thời gian ăn, như vậy là đủ rồi. Tình, chúng ta cũng không phải là nhân loại, địch y hắn sẽ minh bạch, chỉ cần trong tâm ngươi có hắn nhỏ nhoi. Hắn liền thấy đủ, là, như vậy sao? Phong Nghịch Viêm gật đầu, mỉm cười, Sơ tình nhãn thần đang nhìn thấy hắn kinh hãi xong thỏa mãn nói. Ngươi muốn hiện tại hạnh phúc, nhớ kỹ cũng muốn nhớ ta. Một trận gió yêu ma kéo tới, Sơ tình bị thổi làm không mở ra được mắt. Phong Đình Thanh vô, chỉ có bên giường rơi xuống một sợi tóc ngân bác sắc. Một cổ đặc yêu khí. Hắc sắc hỏa diễm đủ để nhiên tẫn tới gần một thước trong vòng. Bất luận cái gì nhân loại bình thường hoặc thấp hơn ma vật. Địch y biểu tình nhất phó băng lãnh, đứng thẳng không nhúc nhích, nhưng chính ma lực vô hạn lượng thả ra. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Một người thanh âm lạnh hơn khốc hơn địch y vang lên. Hành, Phong Nghịch Viêm diện vô biểu tình tiêu sái đáo một bên. Đây là vận mệnh của hắn. Người vốn có sẽ không nên phá hư, hiện tại cảm nhận chiêm hữu hắn khắp ngõ ngách, liền không sai, cứ như vậy nhìn hắn bị Ngụy Dương tên hỗn đản bên nhau sao? Đừng quên chúng ta hứa hẹn, là làm hắn đời này hạnh phúc, điều không phải hại hắn. Hắn hiện tại rất hạnh phúc, bình thản làm địch y toàn bộ không tức giận, một đôi mắt to nhìn Phong Nghịch Viêm, ta làm không được như vậy ta làm không được. Địch y, ngươi không nên có tư tình. Sơ tình số phận đã bị ngươi lộng phá hủy. Ta vừa tiêu trừ trí nhớ Ngụy Dương của ngươi, ngươi không nên phá hư bọn họ nữa. Cứ như vậy nhìn Sơ tình bị phiến, Phong Nghịch Viêm thần bi cười. Yên tâm, ngươi sẽ là người trọng yếu trong sinh mệnh của Sơ tình. Ai cũng thay thế được không được. Địch y sửng sốt, nghe lời này của Phong Nghịch Viêm, chẳng lẽ hắn biết được chuyện gì sao? Nhưng vì sao chính mình tính ra Sơ tình sẽ cùng Phong Nghịch Viêm một chỗ? Hơn nữa có một số việc luôn luôn gián đoạn. Hảo, ta trước hết như vậy nhìn. Ngụy Dương luyến ái triển phi thường thuận lợi, nhưng ngại vì thân phận hai người, cho nên cũng không có đem chuyện này công khai. Hai người hài lòng mà điềm mật tiến hành ước hội, hôn môi, tuy rằng Ngụy Dương cũng có mời qua Sơ tình. Nhưng Sơ tình luôn luôn tại cuối cùng trước mắt cự tuyệt. Cũng không thể nói rõ vì sao, Sơ tình hay không muốn cùng Ngụy Dương tiến hành thêm một bước. Cứ như vậy, hai người cuối tuần qua đi, Ăn xong cơm tối, thấy Quan Hằng Nguyệt cùng Giang Dịch hai người trốn ở một bên châu đầu ghé tai. Thần thần bí bí nói, "Vi, các ngươi đang làm cái gì?" "A, lão đại, ta van ngươi, không nên đột nhiên xuất hiện có được hay không? Rất dọa người a, hành, nếu như không là các ngươi hai người có quỷ, sao lại sợ, ha ha, không có đâu." Giang Dịch bên cười bên hướng Quan Hằng Nguyệt dựa, còn nói không có, các ngươi thời gian này xảy ra chuyện gì rồi? Mau thú tội, Sơ Tình kinh ngạc phát hiện, à, có hay không? Giang Dịch nhanh lên giọng điệu, còn không khỏi trừng Quan Hằng Nguyệt liếc mắt, Quan Hằng Nguyệt cũng là đồng dạng, rất sợ Sơ Tình hiểu lầm. Sơ ca, kỳ thực chúng ta nghe được một ít nghe đồn. Nghe đồn, nghe đồn cái gì? Sơ Tình sửng sốt, tâm nhất trầm, cách Quan Hằng Nguyệt ấp a ấp úng, nửa ngày mới nói ra. Giang Dịch, người nói, già ai nha, lão đại, người đi BBS mặt trên nhìn sẽ biết, có người giàu to rồi thật nhiều ảnh chụp Ngụy Dương cùng ngươi thân thiết. Còn nói ngươi mê hoặc Ngụy Dương, để vào được hội học sinh. Sơ Tình nhất thanh, trách không được ánh mắt mọi người có điểm kỳ quái. Không nói một câu, nhanh chân chạy về phòng ngủ, mở điện thoại, leo lên vườn trường võng BBS trang đầu. Thình lình thấy XX hệ năm nhất sinh câu dẫn học sinh hội trường. Vừa nhìn, đây là bọn hắn chụp cuối tuần. Hơn nữa ảnh chụp hình như ở rất gần, sao lại như vậy? Càng đi nhìn đi xuống, ảnh chụp người lại càng thân mật. Đột nhiên, Sơ Tình thấy được trong đó tâm bỗng dưng nhất trầm. Hắn không dám tin tưởng ý nghĩ trong đầu. Ngốc đứng đã lâu, cuối cùng cầm lấy điện thoại. Huy, Dương, ngươi tại phòng ngủ sao? Ân, mới trở về, xảy ra chuyện gì? Ta lập tức tới tìm ngươi được không? Tốt, Sơ Tình lập tức đi tới phòng ngủ Ngụy Dương. Ngụy Dương lập tức đóng cửa lại. Ôm lấy hắn quan tâm hỏi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Tâm tình không tốt, không có, chỉ là học không vào. Sơ Tình vừa nói vừa quan sát phòng ngủ, thấy trên bàn có hai cái chén. Đi qua, lúc đến nơi, lạnh giọng hỏi, ngươi điều không phải mới trở về sao? Điều này sao có hai cái chén? Vẫn còn ấm, bác, ta cùng bạn học nói hút chuyện. Nói vài câu ngươi liền gọi điện thoại tới. Ta mời hắn hắn đi ra. Xảy ra chuyện gì? Ghen tị, Sơ Tình cười. Sao lại vậy? Vậy là tốt rồi, phủ chính hắn thân thể. Ngụy Dương rất nhanh cúi xuống, hai người ôm hôn nồng nhiệt. Ngụy Dương không ngừng tại Sơ Tình trong miệng trêu đùa, bá đạo giữ lấy, nghĩ muốn tuyên bố quyền sở hữu, muốn mãnh liệt mang Sơ Tình lên giường, nhanh tay vói vào y bên trong, ôm lấy ta khàn giọng thanh âm làm Sơ Tình thân chấn động. Ngụy Dương tại hắn trên người mẫn cảm điểm xoa, tay kia đi xuống, đừng Sơ Tình lại một lần đẩy ra Ngụy Dương. Bị cắt đứt tình dục làm Ngụy Dương đặc biệt căm tức. Gầm nhẹ nói, ngươi là xảy ra chuyện gì? Đều hai người cuối tuần, ngươi luôn luôn cự tuyệt ta. Ngươi đang có tính toán gì? Nói xong, Ngụy Dương vọt tới trước mặt Sơ Tình, hung hăng muốn hắn y phục cởi ra. Không nên, buông tay a, cái ghế một người. Lang thanh, hắn cùng Ngụy Dương cùng nhau ném tới trên mặt đất. Ngụy Dương lần này rốt cuộc thực sự phát hỏa. Đem Sơ Tình bước lên, ngươi rốt cuộc có thích hay không thích ta? Ngươi như vậy muốn cái gì? Một lần lại một lần cự tuyệt ta, ngươi cho ta là cái gì? Sơ Tình hung hăng đẩy ra Ngụy Dương, hai mắt không có quang mang, lặng lẽ nhìn Ngụy Dương, ngữ khí bình tĩnh, vậy ngươi vừa có ý thứ gì? Bởi vì ta không với ngươi trên giường, cho nên ngươi mới mang ảnh chụp đăng tại BBS. Ngụy Dương biến sắc, ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Người vừa cùng ngươi nói chuyện có đúng hay không là phụ trách chụp ảnh? Được rồi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Sơ Tình, ngươi không nên đem hai kiện chuyện thành một việc mà nói có được hay không? Ngươi không hiểu, hanh, Sơ Tình cười nhạt, bên trong hé ra ảnh chụp là ta ở trong phòng chiếu. Ngày nào đó 11 điểm. Ta vốn muốn ngủ, ngươi đột nhiên chạy tới. Nói cái gì nhớ ta? Cửa còn không có đóng đã đem ta ôm lấy, nếu như điều không phải ngươi gọi người tại mặt sau chụp ảnh. Trước an bài, sao sẽ có khả năng phanh phui? Toàn bộ cái gì cũng đều chuẩn bị tốt. cũng không phải nghệ thuật chiếu ngươi dám nói cái đó và ngươi không quan hệ. Ngụy Dương ánh mắt đột nhiên lệ lên. Sơ Tình, ngươi cự tuyệt ta có thể nghĩ ngươi không có thích ứng hảo. Ngươi cũng không nên đem chuyện này đổ hết trên người ta. Ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta, không tin ta, căn bản ngay từ đầu đều là giả. Sơ Tình không nói, nhưng tâm hắn lại dao động. Hảo ngươi nếu không phủ nhận, chúng ta tại đây chia tay đi. Ngươi đã sớm nghĩ như thế nói đi. Hảo, chia tay thì chia tay. Đem cổ ngạo khí không cho Sơ Tình cúi đầu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Ngụy Dương không chỉ không có giải thích. Trái lại lập tức đưa ra chia tay. Bày ra không thể nói là thái độ. Đi nhanh, rất nhanh ly khai cái địa phương làm hắn hít thở không này, cách Trương.